Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 906 các ngươi rốt cuộc nói gì đó. Mạc Sâm cũng biết nàng là đang lo lắng cái gì, trấn an sờ sờ nàng khuôn mặt, yên tâm đi, chỉ là tùy tiện giao lưu vài câu, sẽ không có chuyện gì. Đối với Mạc Sâm cư nhiên làm lơ bọn họ. Đối nhà mình nữ nhi động tay động chân. Tống Hề mụ mụ cùng Tống Hề ba ba kia kêu một cái khí a, Tống Hề. Cút cho ta vào phòng đi. Tống Hề mụ mụ gầm lên một tiếng. Tống Hề không yên tâm nhìn nhà mình lão ba lão mẹ. Nàng thật sự thực sợ hãi chính mình chân trước đi. Sau lưng bọn họ liền đối nhân ra Mạc Sâm tiến hành nam nữ hỗn hợp đánh kép. Mạc Sâm cánh tay trái thương còn không có hảo, hơn nữa hắn nhất định sẽ không đánh trả, kia còn không được bị tấu thảm a. Mạc Sâm, nàng lôi kéo hắn ống tay áo chính là không chịu đi. Được rồi, đi thôi. Tống Hề lúc này mới không yên tâm vào chính mình phòng. Trong phòng khách cũng chỉ dư lại Mạc Sâm cùng Tống Hề mụ mụ, Tống Hề ba ba. Đại khái hơn 10 phút sau, Tống Hề mới từ trong phòng ra tới, chỉ là chờ đến nàng ra tới lúc sau. Nhìn đến trước mặt cảnh tượng khi, cảm thấy một trận không thể hiểu được, chỉ thấy nàng lão ba lão mẹ ngồi ở trên sofa. Không rên một tiếng, sắc mặt còn có chút câu nệ ngưng trọng, mà Mạc Sâm tắc ngồi ở một bên ghế sofa đơn thượng. Biểu tình hờ hững, trong tay phủng bị trà nóng. Tống Hề chỉ cảm thấy như vậy không khí thực sự quỷ dị. Lão ba lão mẹ, các ngươi nói cái gì? Tống Hề đi qua đi, tò mò hỏi. Tống Hề mụ mụ quay đầu, nhăn chặt mi, đem nhà mình nữ nhi từ đầu đến chân đánh giá một lần. Kia tầm mắt xem đến Tống Hề phía sau lưng một trận tê dại. Lão mẹ, ngươi là đang xem cái gì đâu? Tống Hề mụ mụ lúc này mới thu hồi tầm mắt, sau đó như là không thể tin được cái gì dường như. Lắc lắc đầu, lão ba, ta mẹ đây là làm sao vậy? Tống Hề nhìn về phía nhà mình lão ba, nào biết nhà mình lão ba cũng là một bộ không hiểu ra sao bộ dáng. Mạc Sâm, các ngươi nói gì đó? Còn có, ta lão ba lão mẹ làm sao vậy? Mạc Sâm cười mà không nói. Buông trong tay chén trà, đứng dậy nói, hôm nay cùng bá phụ bá mẫu liêu thật sự vui sướng. Như vậy liền trước như vậy, Tống Hề nàng còn muốn chạy trở về Càng Văn, chúng ta liền đi trước. Tống Hề ba ba cùng Tống Hề mụ mụ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó ngơ ngác gật đầu, cứ như vậy. Tống Hề vẻ mặt mông bức bị Mạc Sâm cấp mang đi, trên đường trở về. Tống Hề nhịn không được liên tiếp quay đầu xem hắn, làm đến Mạc Sâm là dở khóc dở cười, làm sao vậy? Làm gì như vậy nhìn ta? Tống Hề đột nhiên chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn. Vẻ mặt thần thần thao thao biểu tình, ngươi nói, ngươi rốt cuộc cùng ta lão ba lão mẹ nói gì đó? Bọn họ như thế nào trở nên như vậy kỳ quái? Không có gì. Chính là hướng bọn họ chân thành biểu đạt tâm ý của ta đối với ngươi. Bọn họ đại khái là bị ta cấp cảm động tới rồi đi. Mạc Sâm khó được hài hước khai cái vui đùa. Nhưng mà Tống Hề một chút cũng không cảm thấy buồn cười. Yên lặng mắt trợn trắng. Làm ơn, điểm này đều không buồn cười. Nói thật, các ngươi rốt cuộc nói gì đó. Mau nói cho ta biết a, bằng không lòng ta ngứa. Tống Hề loạng choạng Mạc Sâm cánh tay, làm nũng lên. Mạc Sâm mím môi, giơ tay xoa xoa nàng đầu, nhưng là cái gì cũng không tính toán nói, chuyện này nàng sớm hay muộn sẽ biết. Cũng không cấp tại đây nhất thời nói cho nàng, dù sao. Này dọc theo đường đi, mặc kệ Tống Hề như thế nào mà, Mạc Sâm chính là không chịu lộ ra như vậy nhỏ tí tẹo khẩu phong, cuối cùng. Tống Hề bại hạ trận tới, hảo đi, nàng cần thiết đến thừa nhận, Mạc Sâm tên này so nàng còn cố chấp, hảo đi. Ngươi không nói cho ta. Ta quay đầu lại đi hỏi ta lão ba lão mẹ. Nàng bất mãn bĩu môi. Ân. Mạc Sâm nhàn nhạt lên tiếng. Nàng liền tính hỏi cũng vô dụng. Tống Hề ba ba mụ mụ đáp ứng rồi hắn sẽ không để lộ ra đi nửa cái tự. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.